với kênh truyện ngắn ngôn tình 2020. Ngày hôm nay, Phương Sen sẽ tiếp tục đồng hành với các bạn bộ truyện Nhiếp Hồn Vương Phi tập 31. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vô Yên căn bản không nghĩ tới hai người kia đột nhiên sẽ ra tay. Nàng không có kịp phản ứng, sờ khóe miệng vết máu cười lạnh. Các người sẽ hối hận. Nhìn đất nằm đầy thây, nhìn lại đứng trước ở bi phong phía sau là La Mạch Nguyệt, Vô Yên rốt cuộc phát hiện một tia dị thường. Tất cả mọi người đã chết, vì cái gì không biết giết Vũ Phi? Chẳng lẽ Vũ Phi là Lam Giật kia tiểu tiện nhân này dịch dung sao? Vô Yên trong lòng đã có đáp án. Chính là bi phong chỗ này nàng căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Trăm triệu không nghĩ tới, Lam Giật kia tiểu tiện nhân thuật dịch dung như vậy thật lợi hại, đứng trước mặt nàng đều không có phát hiện. Hối hận. Bì Phong đi phía trước một bước, lạnh thành nói: "Ta chỉ hối hận không có sớm một chút giết ngươi. Chúng ta chi gian cũng không có cái gì cừu hận. Ngươi vì cái gì tổng muốn cùng ta đối nghịch?" Vô Yên nhẹ giọng nói. Nhìn Vô Yên đột nhiên thu liễm khí thế, Bì Phong ghét bỏ: "Đừng làm ra cái tư thái vậy. Như vậy thật là xấu, còn ở kỳ ống ẻo tạo dáng. Như vậy đại nhân kỳ như thế nào liền không có e lệ đâu." Nghe Bì Phong nói, Lam Mạch Nguyệt nhịn không được hò nhẹ hai tiếng. Nãy Bi Phong vẫn là cùng trước kia giống nhau, tùy tiện nói một lời đều có thể tức chết người. Vô Yên trong tay áo nhẹ nhàng nắm chặt, nhẹ giọng nói: "Bi Phong, này chỉ là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Bi Phong thật là càng ngày càng chán ghét Vô Yên, vì thế liền không có chút khách khí nói: "Đừng tưởng rằng ngươi về điểm này tâm tư ta không biết. Phượng Dược trước kia sẽ không tiếp thu ngươi, hiện tại tự nhiên cũng sẽ không. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào phía trước kia có một chút sự tình là có thể làm hắn vĩnh viễn bảo vệ ngươi? Đừng có nằm mơ." La Mạnh Nguyệt nghe Bi Phong nói nhẹ nhàng nhíu mày. Sự tình trước kia lại là sự tình gì? Tổng cảm thấy nàng lột ra một tầng sương mù, phát hiện phía dưới như cũ rất nhiều chuyện vẫn là vô pháp minh bạch. Vô Yên trước người đột nhiên bay ra hồng ngạn đào hồng lụa. Kia hồng lụa trong nháy mắt đem nàng bọc đến kín không kẽ hở. Chờ Bi Phong phản ứng lại đây, trên mặt đất đã chỉ còn lại đầy đất hồng lụa những mảnh nhỏ. Lại làm cái nữ nhân này chạy. Bi Phong thấp giọng mắng một tiếng, quay đầu lại đối với La Mạnh Nguyệt vẻ mặt ý cười: "Tiểu Giật, có phải ta đến kịp thời hay không?" La Mạnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo: "Làm thầy kẻ khác chú ý hình tượng." Bi Phong không chút nào để ý nhướng mày: "Hình tượng là thứ gì?" Người liền không hiếu kỳ: "Chúng ta là như thế nào tìm được ngươi sao?" Thiền Đạo đột nhiên lạnh giọng nói. La Mạnh Nguyệt nghiêng đi mặt nhìn Thiền Đạo liếc mắt một cái, vẻ mặt vô biểu tình: "Đừng cho là ta không biết, các người ở trên ta thả người truy tung nước thuốc. Nếu không ta không nghĩ cho các người tìm được, ta sáng sớm liền chính là mình luyện chế dược tê giải trừ." Thiền Đạo cùng Bi Phong đều là sừng sốt. Bọn họ nguyên bản cho rằng làm lặng yên không một tiếng động, không nghĩ tới Lam Mạnh Nguyệt sớm đã phát hiện. "Tiểu Giật, người như vậy làm ta rất buồn phiền." Bi Phong căn bản không có nghĩ đến Lam Mạnh Nguyệt dược tề thiên phú như thế chi cao, kia tần trước tốc độ ngay cả hắn cũng không theo kịp. "Người không có việc gì liền được, chúng ta phải đi." Thiền Đạo lạnh lùng nói. "Đi nơi nào?" Lam Mạnh Nguyệt nhíu mày nhìn hai người nhàn nhạt nói. "Hắn đã xảy ra chuyện." "Không có, chính là có chút là yêu cầu chúng ta cùng nhau đối mặt. Thực mau chúng ta liền sẽ gặp mặt, vạn sự cẩn thận." Bi Phong nói xong theo Thiên Đạo cùng nhau biến mất trong bóng đêm. Lam Mạnh Nguyệt nhìn đen nhánh bầu trời đêm, không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc sự tình gì làm Bi Phong bọn họ cứ thế chạy tới nơi? Bất quá cường đại như hắn, hẳn là không có sự tình gì có thể làm khó hắn. Nàng muốn mau chút trưởng thành, hiện tại nàng vẫn vội, liền Vô Yên đều không có thể bãi bình. Như thế nào có thể đứng ở bên người hắn? Thời gian thoảng qua, một tháng sau một ngày sáng sớm, La Mạnh Nguyệt ngay ở đang ngủ say trong phòng, chỉ cảm thấy bên trong cơ thể linh lực nhanh chóng du tàu, phảng phất sắp nổ tan xác mà ra. La Mạnh Nguyệt nhanh chóng đứng dậy đả tọa. Nàng toàn thân bao phủ một tầng màu đỏ quang mang. Nàng làn da cũng bắt đầu một chút biến hồng, nhìn qua thập phần quỷ dị. "Tiểu thư." Du Hồn ánh mắt trầm xuống lạnh lùng. "Nắm Thủy! Nắm bị dọa tới, Tiểu Trảo vung lên, một cỗ thủy từ trên trời giáng xuống, chính là làm bọn hắn khiếp sợ. Sự tình xảy ra, kia thủy cư nhiên ở La Minh Nguyệt trên đỉnh đầu nhanh chóng bốc hơi, biến thành một đạo hơi nước biến mất. La Minh Nguyệt cả người lúc này giống như bị nướng chín giống nhau, độ ấm cực cao, tản ra nóng cực nóng. La Mảnh, tập hợp! Vân Lục thanh âm đột nhiên từ cửa truyền đến. Du Hồn nghe vậy đối với Nắm nói: đi, đem hắn kêu tiến vào. Nắm lập tức mở ra cửa. Vân Lục nhìn đến trước mắt Nắm, tức khắc ngây ngẩn cả người. Còn không đợi hắn nói chuyện, Thảo Thuyết trực tiếp hướng Vân Lục sau lưng đá. Vân Lục cả người liền vọt đến La Mảnh Nguyệt trong phòng. Mới vừa đứng vững, hắn đã bị trước mắt cảnh tượng dọa tới. La Mảnh, người làm sao vậy? Băng, nhanh lên! Tiểu Long sốt ruột nói. Nghe được Tiểu Long mở miệng nói chuyện, không khỏi ngây ngẩn cả người. Có thể nói, ngươi có thể nói chuyện. Thảo Thuyết mắt trợn trắng, Nắm có thể nói căn bản không phải là trọng điểm. Trọng điểm không có Thủy Lam, Anh Nguyệt liền bị nướng chín. Nắm cũng nổi giận, trực tiếp vò tới Vân Lục. Trước mặt đối với Vân Lục, cái mũi chính là một vòng, cả giận nói: băng! Vân Lục xòa cái mũi phát đau, rốt cuộc minh bạch hiểu ý tứ của Tiểu Long. Mười ngón tay bay, vô số băng hỏa nhanh chóng hướng tới La Mạnh Nguyệt bay đi. Chung quanh độ ấm trong nháy mắt giảm xuống. Chính là những cái đó, băng hỏa vẫn cứ giống nhau, thiêu thân lao vào đống lửa, còn không có đụng tới La Mạnh Nguyệt đã biến mất. Vân Lục buồn bực, chỉ phải nhanh hơn thì pháp tốc độ dần dần. La Mạnh Nguyệt trên mặt màu đỏ bắt đầu chậm rãi thổi lui. Vân Lục lúc này đã mồ hôi đầy đầu, linh lực đều đã sắp khô kiệt. Liền ngay ở lúc này, La Mạnh Nguyệt trên người đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt linh lực dao động. Vân Lục nguyên bản đã là tinh bì lực tận, lúc này hoàn toàn bị cái kia lực lượng xốc bay đi ra ngoài. Vân Lục thân thể đánh vỡ cửa, trực tiếp bay ra ngoài. Diễn luyện trường người nghe được động tĩnh đều vội vàng chạy tới, chỉ xem Đại Lam Anh Nguyệt đỉnh đầu nhanh chóng hiện lên một đạo quang màu tím. Mọi người chấn kinh, chuyển chức nhị giai. Như vậy năm trước chuyển chức nhị giai, quả thực là quá kinh khủng. La Minh Nguyệt mở mắt, nhìn lung tung rối loạn trong ngôi nhà này, tùy tay ném cho Tiểu Long một cây băng linh thảo, sau đó lấy áo ngoài tròng lên bên người. Tiểu Long bắt lấy băng linh thảo chạy đến bên Vân Lục, đối với hắn bụng hung hăng nhất dẫm. Vân Lục ăn đau hé miệng. Tiểu Long liền thêm băng linh thảo ném vào trong miệng của Vân Lục. Vân Lục hàm chứa trong miệng băng linh thảo, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nuốt vào vẫn là nhổ ra, bởi vì hắn không biết tiểu gia hỏa này cho hắn ăn cái gì. Bất quá tưởng tượng tiểu gia hỏa này là La Mạnh Nguyệt ma sùng, La Mạnh Nguyệt tất nhiên là sẽ không hại chính mình, vì thế đem băng linh thảo nuốt xuống. Vân Lục nhắm mắt lại, mới một thời gian sau, trên người khô kiệt linh lực cư nhiên bay nhanh tăng trở lại. Tốc độ này quả thực làm hắn trợn mắt há mồm. Hắn vừa mới ăn cái gì? Hoàn hồn. Vân Lục phục hồi tinh thần lại, trước mắt xuất hiện một thập phần tú khí. Làm Ảnh Nguyệt không biết khi nào đã đi vào hắn trước mặt, Vân Lục bắt lấy tay Lam Ảnh Nguyệt đứng lên, trên tay xúc cảm làm hắn trong lòng ngẩn ra. Gia hỏa này tay không khỏi cũng quá mềm, tựa như nữ nhân vậy. Đi rồi. Lam Ảnh Nguyệt vô ngữ ném tay ra, ở mọi người nhìn chăm chú chung đánh ngáp hướng tới diễn luyện trường đi qua. Tần Hãn đám người nhìn La Mạnh Nguyệt sớm đã vô pháp dùng lời nói mà dịch dung được giờ phút này tâm tình. Bọn họ vẫn luôn lấy thiên tài tự cho mình là chính là La Mạnh Nguyệt, thiên tài xưng hô, nhưng thật ra không thành tiếng động châm chọc. Nhìn vừa mới còn hơi thở mong manh, Vân Lục lập tức trở nên tung tăng nhẹ nhót. Mọi người cũng là không hiểu ra sao, vừa mấy kia Tiểu Miêu cấp Vân Lục ăn cái gì linh đan dược rượu. Mọi người vừa mới đi đến diễn luyện trường, biến mất thật lâu, lão Diệp đột nhiên mang theo một người tới diễn luyện trường. Người kia chính là Diệp Phàm. Lâm lão sắc mặt cũng không quá đẹp, La Mạnh Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền biết đã xảy ra chuyện gì. Tiềm mẩn quy tắc này thật đúng là không có chỗ. Thành chủ hạ lệnh, Diệp Phàm sẽ tham gia tỉ thí với các ngươi. Lão Diệp trong ánh mắt lạnh nhìn La Mạnh Nguyệt. La Mạnh Nguyệt khinh thường quét liếc mắt một cái, khóe môi treo lên như có như không ý cười. Tần Hãn mấy cười trong lòng, thập phần bất mãn. Bọn họ đã trải qua như vậy nhiều khảo hạch cùng huấn luyện lưu tới rồi, cuối cùng cái này Diệp Phàm liền bởi vì lão Diệp là tôn tử lại đột nhiên gia nhập bọn họ. Này không khỏi quá không công bằng. Liền hướng Diêu Triết muốn nói chuyện tại thời điểm, La Bình Nguyệt nhẹ nhàng đối với hắn lắc đầu. Diêu Triết bất mãn nắm chặt nắm tay. Diệp Phàm nhìn mọi người khinh thường nói: "Không phục lại đây, ta phụng bồi, chỉ cần các ngươi trước mặt mọi người có một người đánh thắng ta liền rời khỏi." Thật lớn khẩu khí, Vân Lục lạnh lùng mở miệng: "Nếu không phải thành chủ cảm thấy các ngươi những người này quá yếu, cũng không rơi đến mức sẽ điểm ta tiến vào. Này Vân Đều thật là càng ngày càng rác rưởi, liền Băng Xuân Thành rác rưởi cũng có thể ở chỗ này dừng oai." Diệp Phàm nói làm trong lòng mọi người thập phần không thoải mái, chính là mọi người lại không có mở miệng phản bác. Diệp Phàm nhìn Vân Lục. Vân Lục như cũ mặt vô biểu tình đứng nơi đó. Lam Hành Nguyệt nghe được hắn nói, cười lạnh một tiếng: "Thủ hạ bại tướng, cư nhiên còn nơi này thể hiện. Ta nói Diệp Phàm, ai cho người dũng khí vậy?" Nhìn Lam Hành Nguyệt, Diệp Phàm hai mắt phát ra một cỗ mãnh liệt sát khí. "Lần trước là ngươi may mắn thắng ta, lần này nhất định sẽ không làm ngươi tồn tại đi xuống lôi đài." "Ta sợ quá." Lam Hành Nguyệt vừa nói một bên ngáp một cái, nơi nào nói nửa điểm sợ bộ dáng. "Lam Hành, sinh tử chiến, ngươi dám đánh sao?" Diệp Phàm nói rồi xuống, mọi người ánh mắt tất cả đều thay đổi. Lão Diệp chỉ nghĩ là Diệp Phàm gia nhập đội ngũ, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ đưa ra cùng Lam Hành Nguyệt sinh tử chiến. Nghe Diệp Phàm nói, Tần Hãn mấy người trên mặt nhưng thật ra thập phần nhẹ nhàng. Hiện tại Lam Hành Nguyệt chính là chuyển chức nhị giai, Diệp Phàm căn bản không phải là đối thủ. "Hôm nay tỷ thí, Diệp Phàm không tham gia, các người quyết ra 9 danh ngạch, dư lại cái danh ngạch chính là Diệp Phàm." Lão Diệp lạnh lùng nói. Tần Hãn mấy người nguyên bản chỉ là cho rằng Diệp Phàm tới theo chân bọn họ tranh đoạt kia 10 cái danh ngạch, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm căn bản không cần so liền tiến vào 10. Cái này làm cho bọn họ luôn huấn luyện người tới, nói thật ra là quá không công bằng. "Này không công bằng," một nam tử đột nhiên mở miệng. "Công bằng?" Diệp Phàm đột nhiên cười lạnh. "Một đám rác rưởi còn vọng tưởng đến công bằng, đúng là ngu xuẩn." Lam Anh Nguyệt bất động thanh sắc đánh giá Diệp Phàm. Diệp Phàm tu vi cùng với phía trước so sánh cũng không có độ rõ đề cao, hiện giờ kiêu căng ngạo mạn xuất hiện chỗ này còn tuyên bố đánh bại mọi người, hiển nhiên có vấn đề. "Ngươi không cần đánh bại mọi người, ngươi chỉ dùng đánh bại ta, ta tiếp thu ngươi sinh tử chiến." Lam Anh Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới Lam Anh Nguyệt sẽ đáp ứng đến như thế dứt khoát, bất quá tưởng tượng chính mình vũ khí bí mật không khỏi cười lạnh. "Nếu ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi." Sinh tử chiến địa điểm định ở thành Bắc Lôi Đài, ngày mai buổi trưa không gặp không về. Diệp Phàm nói xong lời này, cười lớn rời đi diễn luyện trường. Trong lúc nhất thời, Lam Hành Nguyệt cùng Diệp Phàm sinh tử chiến tin tức cho nháy mắt truyền khắp toàn bộ Vân Đều. Cùng Lăng Tiêu cũng không trước tiên tìm được Lam Hành Nguyệt, nàng có chút lo lắng nói: "Người lần này quá xúc động." Lam Hành Nguyệt nhàn nhạt: "Không có. Đã nhiều ngày ám vực tổng bộ tới người, còn tự mình triệu kiến Diệp Phàm. Diệp Phàm dám đánh với ngươi, tất nhiên là có 10 phần năm chắc. Không được, ngươi đi đi." Cùng Lăng Tiêu vừa nói một bên liền tới đây kéo tay Lam Hành Nguyệt. Lam Hành Nguyệt vô ngữ nhìn Cùng Lăng Tiêu nói: "Ngươi còn có nghĩ bắt được dược liệu?" Cùng Lăng Tiêu thân mình sửng sốt, không chút do dự nói: "Bắt dược liệu cùng chuyện này không quan hệ. Ngươi xem liền được, đừng lo lắng, ta có biện pháp đối phó với hắn." Lam Hành Nguyệt nói xong nhẹ nhàng uống một ngụm trà. "Trở về đi." Cùng Lăng Tiêu lưu luyến mỗi bước rời đi. Lam Hành Nguyệt bắt đầu nhảy ra các loại dược liệu, bắt đầu luyện dược. Du hồn trong phòng bày ra kết giới, ngốc tại một bên nhìn Lam Hành Nguyệt không ngừng phối trí các loại dược tề. Màu hừng đông tại thời điểm Lam Hành Nguyệt đem phối trí 49 loại dược tề ngã xuống cùng nhau. Những cái đó dược tề, cái chai nhanh chóng dung hợp, cuối cùng biến thành vô sắc vô vị chất lỏng, nhìn qua liền phảng phất là thủy giống nhau. Thảo Thiết nhìn Lam Hành Nguyệt bận việc một buổi tối, lúc này nhìn đến trước mắt một chén nước trong vô ngữ. "Nữ nhân, người cả đêm liền luyện chế một chén nước, khát nước sao? Muốn hay không thử xem?" Lam Hành Nguyệt khẽ cười. Thảo Thiết vội vàng lắc đầu, Tuy rằng hắn không biết đây là cái dược tề, nhưng là La Mạch Nguyệt kia phối chế 49 loại dược tề, nhưng toàn bộ đều là kịch độc. Giờ phút này hắn thập phần may mắn chính mình là một cái linh hồn. Bằng không, nếu là đụng tới La Mạch Nguyệt kia dược tề, chỉ sợ chết như thế nào cũng không ai biết. La Mạch Nguyệt lấy ra một cái bình sứ, bản thân cẩn thận đem dược tề nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, cùng y liền ngã xuống trên giường. Đã mau đến buổi trưa, La Mạch Nguyệt như cũ không có xuất hiện. Ở Vân Đều cực nhỏ xuất hiện sinh tử chiến, cho nên rất nhiều người sớm đã cùng chờ trên lôi đài. Tần Hãn mấy người càng tích cực, sáng sớm liền dịch dung tới rồi lôi đài bên cạnh thiết đánh cuộc. Đương nhiên đây là La Mạch Nguyệt chỉ thị bọn họ làm như vậy. La Mạch Nguyệt tiền cực nhỏ có người nghe qua, nhưng là Diệp Phàm danh hào chính là thập phần vang dội, cho nên làm anh Nguyệt thắng người chính là thiếu chi lại thiếu, chỉ có mấy người bọn họ lấy ra toàn bộ tụ tích tụ áp La Mạch Nguyệt thắng. Bốn tiểu thư áp La Mạch Nguyệt 1.000 vạn. Cung Lăng Tiêu thành âm vừa ra sôi trào, hiện trường trong nháy mắt liền an tĩnh. Này đại tiểu thư có tiền cũng không phải như vậy, thật là xa hoa. Quả thực đúng là quá tùy hứng. Ở mọi người xem ra, Cung Lăng Tiêu căn bản không có khả năng thắng La Mạch Nguyệt. Đợt tên bọn họ thậm chí đều không có đỉnh quá. Diệp Phàm thực lực chính là rõ như ban ngày, cùng Cung Lăng Tiêu có phải hay không là ngốc. Từ Cung Lăng Tiêu không hề họa nùng trang lúc sau, rất nhiều người đối với nàng thái độ cư nhiên yên lặng thay đổi. Hơn nữa lần trước nàng say mộng lâu giữ gìn mọi người sự tình truyền khắp Vân Đều, dần dần tất cả mọi người chậm rãi thay đổi đối với nàng cái nhìn. Cung Lăng Tiêu tự nhiên không để bụng những người khác, nàng nhìn Vân Lục mấy người đi qua hỏi: La Mảnh đâu? Vân Lục lắc đầu: không thấy. Nhìn trên đỉnh đầu thái dương, Cung Lăng Tiêu ôm tay đi tại chỗ vài vòng. Lúc này đám người đột nhiên ầm ĩ. Cung Lăng Tiêu hơi sờ mặt xem qua, chỉ nhìn đến Lão Diệp cùng Diệp Phàm vẻ mặt ý cười đã đi tới. Như thế nào Lão Diệp cũng tới? Diêu Chiết khó hiểu. Tần Hãn nghe vậy bĩu môi: này ngươi liền không hiểu đi, Diệp Phàm là Lão Diệp là duy nhất tôn tử, hắn không cùng lại đây, nếu Diệp Phàm cái gì không hay xảy ra chuyện, phòng trừng hắn sẽ bị tức chết. Người nói nếu là mình Nguyễn chơi xấu, Lão Diệp hẳn có thể ngăn cản sao? Một cái nam tử thấp giọng nói. Mọi người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, thân hình La Mạch Nguyệt là đối thủ, liền phải làm tốt chuẩn bị treo đánh. Đừng nói là Diệp Phàm, liền tính là Lão Diệp kia cũng chỉ có thể chống đỡ. Diệp Phàm nhìn bốn phía, phát hiện La Mạch Nguyệt không có tới, hắn đối với Vân Lục mấy người nói: à, cư nhiên còn dám thiết đánh cuộc. Nhìn đến Cung Lăng Tiêu tại thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt sáng lên, ngay sau đó cười nói: này vẫn đều khi nào như vậy có đại mỹ nữ, bổn thiếu gia cư nhiên không biết. Cung Lăng Tiêu biết Diệp Phàm không có nhận ra nàng, nhìn đến Diệp Phàm kia tràn đầy vết sẹo, Cung Lăng Tiêu trên mặt vô biểu tình truyền qua đầu. Nhìn Cung Lăng Tiêu liền như vậy làm lơ chính mình, Diệp Phàm lập tức hướng Cung Lăng Tiêu đi tới một bước, lạt mềm buộc chặt. Cung Lăng Tiêu thật là vô cùng bội phục Diệp Phàm ra mặt dày. Nàng lạnh lùng ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, Lão Diệp lại dẫn đầu mở miệng: Phàm Nhi, thời gian đã không còn sớm. Diệp Phàm nhìn Cung Lăng Tiêu kia hoàn mỹ sơn mặt, trong lòng càng thêm muốn được đến nàng, vì thế lạnh lùng nói: chờ ta thắng trận thi đấu này, ta lại đến tìm ngươi, ngươi không chạy thoát được đâu. Diệp công tử thật đúng là phong lưu, không phải đã có cùng đại tiểu thư sao? Cung Lăng Tiêu cố ý đè thấp thanh âm nói. Diệp Phàm thân mình ngẩn ra, ngay sau đó thấp giọng: Cung Lăng Tiêu, cái kia người đàn bà đanh đá, bất quá là cái công cụ mà thôi. Người nếu là nguyện ý cùng ta, ta sẽ tự hào, hảo đã thương ngươi. Cung Lăng Tiêu nghe vậy không khỏi vui vẻ, nàng là công cụ. Tần Hãn mấy người nghe được Diệp Phàm nói vậy, Cung Lăng Tiêu trên mặt đều có chút không vui. Nhưng là làm cho bọn họ càng nghĩ vô ngữ là Cung Lăng Tiêu cứ nhiên không tức giận, còn ở đằng kia cười. Thời gian một chút qua đi, chính là như cũ không có thấy La Mạch. Thần ảnh đâu? Vậy xem người đứng ngồi không yên. Một cái nam tử bất mãn mở miệng: không dám tới còn tiếp cái gì sinh tử chiến. Chính là vốn dĩ liền không nghe nói qua nhân vật này, ta xem cũng không có điểm gì. Nhất định là đơn phương nghiền áp. Vẫn là thôi đi, một cái nam tử lại nói. Chính là thật là cái người nhu nhược. Một người lại nói, câm miệng. Vân Lục nghe mọi người nghị luận, không thể nhịn được nữa đã mở miệng. Ở đây mọi người đồng thời nhìn về phía Vân Lục, chỉ thấy Vân Lục khắc một khuôn mặt lạnh lùng. Làm ảnh tuyệt đối sẽ không làm đào binh. Nhìn Vân Lục cùng Tần Hãn mấy người, Diệp Phàm đột nhiên cao giọng cười to. Các người nếu như vậy tưởng đánh cược, chúng ta liền đánh cuộc. Các đại như thế nào? Vân Lục dương mắt nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, không có mở miệng. Nếu là La Mạnh Nguyệt thua, các người toàn bộ rời khỏi huấn luyện doanh. Diệp Phàm cười đến thập phần càn rỡ, tiếp tục nói. Nếu ta thua, ta liền rời khỏi. Hơn nữa, dâng lên ta danh nghĩa sở hữu tài sản. Tần Hãn mấy người nhìn Diệp Phàm kia kiêu ngạo bộ dáng, sắc mặt thập phần khó coi. Liền tính bọn họ biết La Mạnh Nguyệt sẽ không thua. Chính Diệp Phàm cái này sắc mặt thật sự lệch người, thập phần chán ghét. Ta nói Diệp Phàm, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta cùng ngươi tỉ thí, ngươi vì cái gì muốn liên lụy đến những người khác? Không uống thuốc. Theo một cái thành lãnh thành âm, một bộ bạch y, La Mạnh Nguyệt nhanh nhẹn tới, nhẹ nhàng dừng ở trên lôi đài. Nhìn La Mạnh Nguyệt xuất hiện trong nháy mắt, Tần Hãn mấy người trong mắt lo lắng toàn bộ đều biến mất. Bọn họ biết La Mạnh tự nhiên có biện pháp đối phó Diệp Phàm. Cái này chính là Lam Ảnh, một nam tử thấp giọng nói. Đây là tiểu bạch kiểm đi, có thể có cái gì bản lĩnh? Một người khác khinh thường. Có mấy cái nam tử nhìn đến La Mạnh Nguyệt, lúc sau nhanh chóng đi đến Tần Hãn mấy người trước mặt. Lui tiền, chúng ta không áp Lam Ảnh, nguyên bản còn chớ mong bạo cái gì ít dược, lưu ý, không nghĩ tới đường cái tiểu bạch kiểm. Tần Hãn khóe miệng vừa kéo, Cung Lăng Tiêu nghe vậy giận dữ, nắm trên bàn một phép đồng bạc, tập hướng về phía mấy người. Cấp bổ tiểu thư đã mất đình lề đan. Cùng Lăng Tiêu khóe miệng vừa kéo, cái thành ngữ này là dùng như thế nào? Kia mấy người nhìn bạo tẩu Cung Lăng Tiêu, liên tiền cũng không dám nhặt. Tài ngã lộn nhào, Diệp Phàm kia liếc mắt mấy người, lại nhìn La Mạnh Nguyệt nói. Người cứ nhiên còn dám tới. La Mạnh Nguyệt không chút để ý sửa sang một chút tay áo ngẩng đầu. Nói tốt, toàn bộ tài sản ở đây, mọi người nhưng đều đã nghe thấy được. Diệp công tử nhất ngôn cửu định, chắc là sẽ không chơi xấu đi. Lão Diệp nhìn La Mạnh Nguyệt kia vần đạm phong kinh, gương mặt tươi cười, tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Liền tính Diệp Phàm hiện chân tay đã có vũ khí bí mật, chính là Nam Ảnh Nguyệt cho tới nay thập phần thần khí. Nó bảo toàn trên người, có cái vũ khí bí mật một khi ra tay, sai lầm kia là không thể. Phàm Nhi, Lão Diệp đứng ở dưới lôi đài thấp giọng hô Diệp Phàm một tiếng. Nhưng Diệp Phàm căn bản là không dao động. Diệp Phàm thân là gia tộc người thừa kế, hiện tại gia tộc 90% gia sản đều đã ở hắn trên danh nghĩa. Nếu Diệp Phàm thua, vậy tương đương đem toàn bộ gia tộc đều phát tán đi. Diệp Phàm, nếu La Mạnh thua, chúng ta liền rời khỏi huấn luyện doanh. Nói được thì làm được. Vất Lục đột nhiên lạnh lùng mở miệng. La Mạnh Nguyệt quay đầu lại nhìn mấy người, lại nhìn đến Tần Hãn, mấy người đều đối với nàng là mặt quỷ. Kia ý tứ quả thực xác minh, Diệp Phàm gia sản so sánh không ít. Tưởng tượng đến những cái đó là tiền tài, La Mạnh Nguyệt khuế miệng nhẹ dương, chậm rãi mở miệng nói. Được. Diệp Phàm căn bản không có nghĩ đến sẽ như vậy, hắn lập tức mở miệng. Phàm Nhi, 100 triệu không thể. Ra ra. Nếu lá La Mạnh đều đánh không lại ta, những người khác còn đánh thắng được ta sao? Kia bọn họ cũng liền không có vợ cần phải đi tham gia vân đều. Diệp Phàm cao ngạo nói. Diệp Phàm lúc này muốn chết tâm đều có, là San lĩnh chủ cư nhiên hạ lệnh mỗi cái chủ thành muốn 10 cái người. Tự nhiên là có hắn dụng ý. Nếu những người này rời khỏi, kia bọn họ vân đều còn có cái gì năng lực đi theo mặt khác chủ thành đua giai cấp. Nhưng Diệp Phàm căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Hơn nữa hắn xem ra là mình Nguyệt căn bản là không có khả năng, cho nên Lão Diệp lo lắng cũng chính là dư thừa. Vậy bắt đầu đi. La Mạnh Nguyệt cười một chút, đầu ngón tay bắn ra vô số băng chỉ rậm rạp hướng Diệp Phàm bay qua. Diệp Phàm không nghĩ tới La Mạnh Nguyệt sẽ nhanh như vậy ra tay, nhanh chóng thả ra một cái đại hỏa cầu che ở trước mặt mình. Chính là lệnh Diệp Phàm không nghĩ sự tình đã xảy ra, Những cái đó băng chùy cứ nhiên phá tan băng hỏa cầu, hơn nữa tốc độ không có bởi vậy chậm lại nửa phần. Đây là có chuyện gì? Một người giật mình mở miệng nói. Mọi người xoa xoa đôi mắt. Kế tiếp, một màn càng làm cho bọn họ khiếp sợ đến không cách nào hình dung. Chỉ thấy những cái đó băng chùy nhanh chóng nổ tung, biến thành nhiều đóa băng hỏa. Diệp Phàm phóng xuất tới thập phần, thập giai hỏa cầu cư nhiên tức khắc liền dập tắt, không quá căng quá 3 giây. Thấy một màn như vậy, lão Diệp cũng bị chấn kinh. Này Lam Hải Nguyệt thực lực so với trước kia cư nhiên lại dâng lên không ít. Chiếu như vậy xem ra Phàm Nhi muốn thắng chính là không dễ dàng. Lam Ảnh, người hào bổng, Cung Lăng Tiêu vui vẻ hét lớn. Nghe thế quen thuộc thanh âm, Diệp Phàm hoảng sợ hướng Cung Lăng Tiêu xem qua. Cung Lăng Tiêu không chút nào yếu thế trường trở về, cười lạnh. Diệp Phàm, ta xem ngươi là không có cơ hội đi xuống lôi đài đi. Nhìn Cung Lăng Tiêu kia sán lạn tươi cười, Diệp Phàm đầu óc oanh một chút liền nổ tung. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới mỹ nữ kia chính là Cung Lăng Tiêu. Tưởng tượng đến chính mình vừa mới cùng nàng nói nơi đó, không khỏi tâm loạn như ma. Ta nói ngươi, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Ngươi như vậy làm ta thực mất mặt. Lam Hình Nguyệt vừa nói, một bên lời nhác đánh ngáp một cái. Diệp Phàm quay đầu lại, lạnh lùng nhầm chằm chằm Lam Hình Nguyệt, tuấn tú khuôn mặt, Cung Lăng Tiêu cần thiết hắn là nữ nhân. Trước mắt kia thiếu niên lại nhiều một cái, hẳn là có lý do phải chết. Nhìn Diệp Phàm nhanh chóng điều động linh lực, Lam Hình Nguyệt đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại. Liền ở nàng cho rằng Diệp Phàm sắp sửa dùng ra cái gì đại chiêu tại thời điểm, Diệp Phàm lòng bàn tay bay ra 2 điều hỏa long. Lam Hình Nguyệt nhìn kia rít gào mà đến hỏa long, thập phần ghét bỏ. Đợi lâu như vậy, người liền cho ta xem cái này. Dứt lời, Lam Hình Nguyệt giơ tay liền cho chính mình trồng lên một cái băng lao, sau đó từ không gian lấy ra một miếng thịt thong thả ung dung ăn. Mọi người không khỏi ngây ngần cả người. Đây chính là sinh tử chiến, nơi này có thể hay không nghiêm túc một chút? Kia hỗn loạn thật lớn linh lực, hỏa long hướng tới Lam Hình Nguyệt đầu liền vọt xuống. Chính là kia hỏa long căn bản vô pháp phá tan Lam Hình Nguyệt băng lao. Lam Hình Nguyệt tinh thần lực cùng linh lực đều là nghịch thiên cao, càng đừng nói nàng vẫn là ma võ song tu, nàng cùng giai nội hoàn toàn vô địch. Liền tính đối diện so với nàng nhất giai, nàng cũng liền 7-8 phần tỷ lệ có phần thắng. Cho nên nói Diệp Phàm có chút thực lực ấy, Lam Hình Nguyệt xem ra hoàn toàn không có bất luận cái gì là uy hiếp. Vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, Diệp Phàm tại đây một khắc sở hữu tự tin đột nhiên bị dập tắt. Hắn cư nhiên liền một cái 15-16 tuổi tiểu hài tử đánh không lại, khi nào chuyển chức cường giả như vậy bất kham một kích. Kia hỏa long băng lao bên ngoài đụng phải vài cái gì đó, lúc sau chậm rãi biến mất. Kế tiếp thời gian, mặc kệ Diệp Phàm dùng cái gì pháp thuật, hắn đều không thể phá vỡ Lam Hạnh Nguyệt băng lao. Linh lực nhanh chóng khô kiệt, hắn ngửa đầu xuống uống xong một lọ hồi dược, cả giận nói: Lam Ảnh, người có bản lĩnh liền ra tới cùng ta công bằng quyết đấu, tránh ở bên trong tính cái gì? Lam Hạnh Nguyệt lời nhác đánh ngáp một cái nói: Ta nguyên bản là muốn cho người biểu hiện một chút, chính là người thật sự quá yếu, làm ta quá thất vọng rồi. Lam Hạnh Nguyệt vất tay hóa băng lao, tay lấy biếng vung lên, 4 điều hỏa long cho nháy mắt liền hướng Diệp Phàm bay tới. Diệp Phàm tức khắc phát ngốc, hắn không nghĩ tới Lam Hạnh Nguyệt có sẽ có hỏa hệ ma pháp. Hơn nữa, nay ma pháp cường độ xa hơn hắn rất nhiều. Kiều hỏa long mang theo hủy diệt tư thái nhằm phía Diệp Phàm. Lão Diệp vừa thấy Diệp Phàm có nguy hiểm liền lập tức đứng lên, còn không đợi hắn kia ám khí bay đi, vài bóng người liền chắn trước mặt hắn. Cung Lăng Tiêu lạnh một khuôn mặt trầm giọng: Thân là tiền bối, liền phải có một chút tiền bối bộ dáng, không cần sử dụng những cái đó hạ tam lại thủ đoạn. Lão Diệp cắn chặt răng nhìn về phía lôi đài, ngạc nhiên một màn xảy ra, chỉ thấy kia hỏa long tới rồi trước mặt Diệp Phàm liền dừng lại, sau đó bắt đầu chậm rì ở bên hắn dịch chuyển. Diệp Phàm bị dọa đến run người, liền sợ kia hỏa long một chút lại đầy đếm hắn cắn nuốt. Kia hỏa long một chút thiêu một chút Diệp Phàm quần áo, lại thiêu một chút tóc của hắn, nhưng lại là không có tiền đến trọng thương hắn. Này trạng huống là mọi người đều có chút ngốc. Bọn họ nhìn về mặt điềm tĩnh của Lam Hạnh Nguyệt, trong lòng thập phần có đáp án. Thiếu niên này rõ ràng chính là đậu Diệp Phàm chơi, bằng không Diệp Phàm sớm đã thua. Nguyên bản Diệp Phàm cũng là trẻ tuổi người xuất sắc, chính là ở cái thiếu niên trước mặt như thế bất kham một kích. Mọi người đều lựa chọn trầm mặc. Lam Ảnh Nguyệt hệ ma pháp đã làm cho bọn họ theo bản năng làm Ảnh Nguyệt là như lăng xuyên thành người. Có người không khỏi cảm thán vạn phần, như vậy tuổi trẻ chuyển chức cường giả có lẽ cũng chỉ có Lăng Xuyên Thành. Bị Lam Ảnh Nguyệt trêu đùa luôn luôn thịnh khí, lăng nhân Diệp Phàm lại như thế nào nhẫn đến đi xuống. Chỉ thấy Diệp Phàm trong miệng nhanh chóng niệm một cái chú ngữ, một màu vàng phù chú bay khắp không trung. Diệp Phàm rào phá chính mình ngón tay, một giọt huyết nhanh chóng bay về phía trường chủ phú. Kia chủ phú tức khắc hóa thành một đoàn xương đen, đột nhiên hoàn toàn đi vào Diệp Phàm thân thể. Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, mau đến lão Diệp căn bản không kịp ngăn cản. Hắn căn bản là không biết Diệp Phàm tới rồi chết người sẽ có thứ này. Hắn trên mặt tức khắc một mảnh cho tàn, lúc sau lùi lại mấy bước, giật mạnh ngã trên ghế mặc niệm. Xong rồi, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Mọi người không biết Diệp Phàm vừa mới đang làm cái gì, chỉ nghĩ đến Diệp Phàm chung quanh bao phủ nồng nhiệt xương đen. Một lát sau, Diệp Phàm trên người bộc phát ra một thật lớn linh lực. Lôi đài phụ cận người cắt bản bồ pháp thừa nhận kia cái lực lượng đánh sâu vào, trực tiếp bị hướng đổ một mảnh. Chuyển trước nhất giai, Diệp Phàm hắn... Người nọ còn nói chưa xong, Diệp Phàm chết người lại lần nữa truyền ra một trận linh lực dao động. Diệp Phàm lại tiến lên, không có đình chỉ. Cho Diệp Phàm xung quanh linh lực dao động tại thời điểm, Diệp Phàm đã chuyển trước tứ giai, suốt so với Lam Ảnh Nguyệt cao hơn hai giai. Làm tốt, đi tìm chết đi, chuẩn bị sao? Diệp Phàm mở mắt nhắm chặt, hắn trong mắt đồng tử đã trở nên huyết hồng. Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống, Diệp Phàm nhập ma đạo. Nhìn tâm tư cho tàn, lão Diệp liếc mắt một cái, Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng. Vì giết ta mà gia nhập ma đạo, đáng giá sao? Ma đạo, một người hoảng sợ hô to. Diệp Phàm nhập ma đạo, ma tộc cùng với chúng ta có thù không đội trời chung. Diệp Phàm cư nhiên đem linh hồn của chính mình bán cho ma tôn, một người lạnh lùng nói. Diệp Phàm mắt lạnh đảo qua chẳng hạ mọi người, lạnh băng đến tận xương, thanh âm truyền vào mọi người. Các người nếu là muốn chết, ta hôm nay liền thành toàn cho các người. Mọi người tuy rằng đối với Diệp Phàm bất mãn, nhưng là bởi vì kiêng kỵ Diệp Phàm hiện tại thực lực, cũng không có một chút người dám mở miệng nói chuyện. Diệp Phàm nhìn mặt lộ vẻ cười nhạt của Lam Ảnh Nguyệt lạnh lùng nói. Không cần cường tráng chấn định, đối mặt tuyệt đối cường giả, ngươi chỉ có thể thủ túc, chịu trói. Lam Ảnh Nguyệt thấp thấp phát ra một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu đối với Diệp Phàm nói. Tuyệt đối cường giả, liền là ngươi. Nhìn Lam Ảnh Nguyệt trong mắt không chút nào che giấu tỉ thí, Diệp Phàm trong tay đột nhiên vứt ra một cái thật lớn hỏa cầu. Cái này hỏa cầu so với lúc trước lớn hơn mấy lần. Hỏa cầu bay lên không, không khí nháy mắt trở nên cực nóng vô cùng. Bất quá trong chốc lát, ở đây có nhiều người đều đã đổ mồ hôi đầm đìa. Diệp Phàm hiển nhiên thực hưởng thụ người khác đối với hắn sợ hãi, hắn chính là nhìn Lam Ảnh Nguyệt không chút để ý. Cho người công đạo gì ngôn cơ hội, người quá để mắt chính mình rồi. Lam Ảnh Nguyệt nói xong, đôi tay hư không một trào. Bốn điều hỏa long từ tay nàng tâm bay ra, rít gào nhằm phía kia thật lớn hỏa cầu. Đừng dãy giụa. Diệp Phàm nói, vung tay lên, kia hỏa cầu liền hướng tới Lam Ảnh Nguyệt phương hướng bay tới. Hỏa cầu cùng hỏa long đụng phải trong nháy mắt, một cỗ linh lực thật lớn dao động từ lôi đài trung gian nhộn nhạo mở ra. Kia lệnh người vô pháp gánh phác sóng nhiệt nhanh chóng thổi quét toàn trường. Khoảng cách lôi đài gần người, nếu đã hôn mê bất tỉnh. Chính là đương không khí khôi phục bình tĩnh tại thời điểm, Diệp Phàm mở to mắt lại nhìn đến Lam Ảnh Nguyệt như cũ, hoàn hảo không bị tổn hao đứng trước mặt hắn. Trừ bỏ tóc có một tia hỗn độn ở bên ngoài, trên người không có nửa điểm tổn thương. Mà Vân Lục mấy người cư nhiên bị Lam Ảnh Nguyệt bằng lao bảo vệ, cũng không có bị sóng nhiệt lan đến. Diệp Phàm gắt gao túm chặt nắm tay, người này cư nhiên cùng hắn sinh tử chiến tại thời điểm, còn phân tâm đi bảo hộ chàng hạ nhân. Này rõ ràng không có đem hắn để vào trong mắt. Lam Ảnh, người vì cái gì cuồng vọng, trả giá đại giới, đúng không? Lam Ảnh Nguyệt về mặt nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì. Kỳ thật nàng vừa mới cùng đã chịu đánh sâu sao. Bất quá nàng có uống huyết hộ thể, đào cũng không có trở ngại. Diệp Phàm tuy rằng đã tấn chức tới, truyền chuyển chức tứ giai, nhưng hắn bất quá là cái hơn hệ pháp sư. Nếu hắn át chủ bài chính là cái này, khi hắn chủ định là cái bi kịch. Liền Diệp Phàm lần nữa đánh ra đầy trời hỏa cầu tại thời điểm La Bạch Nguyệt thân ảnh lại từ biển lửa trùng biến mất. Diệp Phàm cau mày nhìn kia rộng tuyết trên lôi đài trầm giọng: tối đi. Đột nhiên thấy chỉ cảm thấy sau lưng một trận sát khí đánh úp, Diệp Phàm bay nhanh lùi về phía sau, chính cánh tay như cũ bị La Bạch Nguyệt trừ thủ có một vết cắn. Diệp Phàm một tay bắt lấy cánh tay bị thương, trong lòng không cấm hoảng sợ. Một cái pháp sư tốc độ đi vào sẽ nhanh như vậy, vừa mới nếu không có căn bản khả năng trốn, rồi một chút hắn xuống tay, cánh tay nhất định đã bị phế. Cái này Lam Ảnh rốt cuộc là từ nơi nào tới quái vật? Chính hiện tại đã là chuyện chức tứ giai, cư nhiên còn không thể bắt lấy hắn, ngược lại mơ hồ rơi vào hạ phong. Thật là đáng tiếc. Lam Ảnh Nguyệt lấy khăn tay xoa xoa một trừ thủ thượng vết máu, tùy tay bắt khăn ném xuống đất. Ở đây mọi người hoàn toàn xem ngây người, ngay cả Tần Hãn mấy người cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đều không rõ vì cái gì chuyển chức nhị giai như là Mảnh Nguyệt cư nhiên có thể tổn thương đến Diệp Phàm, hơn nữa vẫn là vẻ mặt thích ý. Vì cái gì ta cảm thấy là Mảnh chuyển chức nhị giai giống so với tứ giai còn muốn lợi hại? Diêu Chiết nhàn nhạt nói: không phải giống, vốn dĩ là như vậy. Cung Lương Tiêu nói xong xoay người đối với Lão Diệp nói: người tốt nhất thành thật. Lão Diệp sắc mặt thập phần khó coi, nếu không phải bởi vì Cung Lăng Tiêu là thành chủ nữ nhi, hắn như thế nào sẽ tùy vào hắn ở chính mình trước mặt như thế kiêu ngạo. Nhìn hai mắt huyết hồng, Diệp Phàm, Lão Diệp thở dài một hơi, đem đầu chuyển hướng về phía một bên. Cung Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng quay đầu, nhìn trên lôi đài ưu nhã, vô cùng ai oán thở dài: ta thật là không xứng với hắn. Nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng đứng ở bên người nàng Vân Lục lại nghe rõ. Hắn ánh mắt tối sầm lại, đảo mắt nhìn về phía lôi đài nhẹ giọng: người thực tốt. Cung Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, chỉ nhìn đến Vân Lục lạnh lùng sườn mặt. Nàng nghi hoặc lắc đầu, chẳng lẽ vừa mới là ảo giác? Liền ngay lúc này, lôi đài chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt hàng xuống dưới, đầy trời băng hỏa rào rạt hạ xuống. Diệp Phàm nhanh chóng đánh ra vô số hỏa cầu, nhưng kia hỏa cầu gặp băng hoa lúc sau liền không bao giờ có thể đi tới nửa phần. Càng lệnh người kinh khủng chính là dần dần Diệp Phàm đánh ra những cái đó hỏa cầu đã bị khối băng đóng lạnh đi lên. Trước mặt hết thảy sự tình quá là lệnh người khó hiểu. Bậc lại kỳ quan trọng bọn họ nghe cả người đều không có nghe qua, bằng cư nhiên có thể đem đóng đông hỏa long. Diệp Phàm cũng cả kinh, này Lam Ảnh Nguyệt bằng hệ pháp thuật không khỏi cũng quá mức nghịch thiên. Như vậy pháp thuật hắn quả thực chưa từng nghe thấy. Đây là con át chủ bài của ngươi. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một tiếng: quá yếu. Nói thật ra nếu là Lam Ảnh Nguyệt không có không gian chi lực đối phó với Diệp Phàm là có chút khó khăn. Chính là nàng hiện tại không gian chi lực đã tu luyện tới tầng thứ 5 thì tùy tiện điền có thể đem kia hòa lòng khống chế. Bên ngoài băng bất quá có thể mê hoặc mọi người mà thôi. Nhìn Diệp Phàm kia trước mắt vặn vẹo khuôn mặt, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi có chút buồn bực. Nếu là Diệp Phàm điểm này là trình độ, kia nàng luyện chế dược tề không phải có phát huy địa phương sao? Liền ngay lúc này, Diệp Phàm tay áo vừa động, vô số ám khí liền bay ra. Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt sáng lên. Diệp Phàm ám khí thập phần cao minh, người bình thường căn bản không thể phát hiện. Bất quá ở Lam Ảnh Nguyệt trước mặt kỳ ám tốc độ như vậy thật chậm động tác. Liền Diệp Phàm tự tin tràn đầy cho rằng kỳ âm khí đã đánh trúng Lam Ảnh Nguyệt tại thời điểm, lại cảm giác được hai chân phảng phất bị cái gì cắn một ngụm. Một trận rất nhỏ đau đớn chợt lóe mà qua, hắn nhanh chóng giật giật chân lại phát hiện cũng không có nửa điểm dị thường. Nhưng là cũng không có phát, trong lòng lại có một loại dự cảm bất thường. Hắn bàn tay nhẹ nhàng mở ra, bốn con bàn tay lại tiểu hồ ly xuất hiện trên tay hắn. Theo sau tiểu hồ ly thân mình nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt liền hướng Lam Ảnh Nguyệt nhào tới. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng nhẹ dương, nhìn trước mắt một màn cửu vĩ hồ, đang tự hỏi làm yêu quái ra tới dẫn làm tiểu long tới. Yêu quái thân thể đã dừng lại trên lôi đài kia cửu vĩ hồ, ở nhìn đến yêu quái trong nháy mắt thân thể giống như là tiết khí bóng cao su nhanh chóng thu nhỏ lại, lại lần nữa khôi phục lớn bằng bàn tay. Một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm yêu quái, chín cái đuôi lại phía sau nhẹ nhàng lắc lư. La Minh Nguyệt không cấm hết chỗ nói. Cái này, cho tới nay trầm mặc ít lời yêu quái là đại nhân. Cứ nhiên như vậy gấp gáp, có tình huống nhất định là có tình huống. Diệp Phàm nhìn yên lặng, hai mắt chỉ nhìn mắt sùng, không khỏi tức giận đối với cửu vĩ hồ hô. Lập tức, cho ăn mặc dù kia chỉ là lão tử. Lão thử, yêu quái đại nhân lại nghe đến hai chữ tại thời điểm, cho nhìn mắt liền tạp mau, trên người màu trống đứng lên. Thao thiết, ngươi nhận thức này tiểu hồ ly sao? La Minh Nguyệt nhàn nhạt nói. Thao thiết ngáp một cái. Biết, bất quá, giao hỏa này như thế nào sẽ thành Diệp Phàm mát sùng, thật là thiếu thu nhập. Nghe xong Thao thiết nói, La Mảnh đang một chút cùng muốn yêu quái nói chuyện, lại nhìn đến yêu quái kia bị tiểu hồ ly một trường chụp bay. La Minh Nguyệt không cấm khóe miệng vừa kéo. Yêu quái đây là ở Thương Hương Tiếc Ngọc, cư nhiên bị một con tiểu hồ ly đánh bay. Hơn nữa vẫn là một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Mọi người nhìn một màn này cũng không hiểu ra làm sao. Yêu quái tròn vo thân mình chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy. Tiểu hồ ly đi đến bên người yêu quái, vươn một cái móng vuốt ở trên đầu yêu quái, điểm vài cái. Yêu quái chẳng những không tức giận, trong mắt ngược lại lộ ra một tia ôn nhu. La Mạnh Nguyệt ho nhẹ vài tiếng. Hình ảnh này vì cái gì thoạt nhìn như quỷ dị, phảng phất như một cái lão bà trách cứ trượng phu của nàng. Linh Nhi, ngươi lại làm cái gì? Còn không đi giết bọn họ? Diệp Phàm tức giận quát. Ngươi câm miệng cho ta. Tiểu hồ ly thành thúy âm thanh rơi xuống, toàn trường đều như chết lặng. Bọn họ không có gặp qua tiểu hồ ly biết nói chuyện, càng không gặp qua sẽ trách cứ chủ nhân mà sùng. La Mạnh Nguyệt ôm tay đứng một bên, nhìn Diệp Phàm biến thành màu đen khuôn mặt, không khỏi cười nói. Ta nói Diệp Phàm, ngươi này nhân phẩm có bao nhiêu kém, chính mình ma sùng cư nhiên đều ghét bỏ ngươi. Thật đáng buồn cười, thật đáng buồn. Diệp Phàm nhìn còn ở vùng yêu quái lại nhảy nói chuyện tiểu hồ ly, trong mắt âm lãnh một mảnh. Lại, sao lại như vậy? Vì cái gì ma sùng còn sẽ cự tuyệt chủ nhân mệnh lệnh? Mọi người ở đây vạn phần khó hiểu. Thời điểm kia tiểu hồ ly cư nhiên đi tới trước bên người yêu quái, cùng yêu quái cùng nhau hướng La Minh Nguyệt bên người đi qua. Trở về, ngươi cút trở về cho ta. Diệp Phàm hô lớn, chỉ thấy tiểu hồ ly quay đầu lại khinh bỉ mở miệng nói. Đúng là ngu xuẩn nhân loại. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta cùng ngươi khế ước đã giải trừ sao? Ta lúc ấy là bị trọng thương mới bị bách cùng ngươi ký kết khế ước. Ta mới khinh thường cùng ngươi làm bạn. Mọi người nghe được lập tức ngây ngần cả người. Nơi nào Mác Dùng có thể chủ động cùng chính mình chủ nhân giải trừ khế ước? La Minh Nguyệt nghe vậy cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Du hồn nhàn nhạt nói, Mác Dùng cùng chủ nhân trì gian còn có một loại khế ước khác, chính là bằng hình thức khế ước. Loại này khế ước hai bên đều có thể giải trừ mối quan hệ, bình đẳng khế ước. La Minh Nguyệt khởi miệng vừa kéo, nàng cũng không giống như biết loại khế ước này. Ở nàng đi vào thế giới này, nàng chỉ biết một loại khế ước phương thức. Không quan hệ, mẫu thân, ngươi không biết chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tiểu Long nghiêm túc chàng an ủi. La Minh Nguyệt vô ngữ nhìn trời. Nắm, cho ngươi như vậy cũng là an ủi, mẫu thân giống như càng tâm tắc. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết bình đẳng khế ước tồn tại. Tiểu thư cũng không biết là chuyện bình thường. Du hồn nhàn nhạt nói. La Minh Nguyệt gật đầu, nhìn về phía Diệp Phàm ý vị thâm trường. Diệp Phàm, ngươi không cần khổ sở, bị chính mình mà dùng vứt bỏ loại chuyện này kỳ thật cũng không phải thực mất mặt. Liền ngay lúc này, La Minh Nguyệt cảm thấy nói đầu một vựng, giây tiếp theo đầu óc đã xuất hiện một cái khác tinh thần liên hệ. La Minh Nguyệt vô ngữ nhìn nhảy đến nàng trên vai Linh Nhi, vô ngữ nói, ngươi như vậy không trải qua ta đồng ý liền cùng ta ký kết khế ước, cách làm thật sự quá tốt. Linh Nhi che miệng lại suy suy cười một chút. Vừa mới yêu quái đã nói cho nàng, người này chính là anh túc không gian chủ nhân, nàng không thể bỏ lỡ, cho nên lập tức tiền hạ thủ vi cường, cùng La Minh Nguyệt ký kết chủ tớ khế ước. Nhìn kia vô cùng vui sướng tiểu hồ ly, mọi người trầm mặc, bọn họ ngốc nhìn La Minh Nguyệt, trong lòng không khỏi vạn phần kinh hãi. Thiếu niên này rốt cuộc là nơi nào tới quái vật, nói như vậy nghịch tu vì liền tính, cư nhiên có khế ước, hai cái chỉ ma sùng. Này tinh thần lực không khỏi cũng quá khủng bố. Nếu là bọn họ biết La Minh Nguyệt không ngừng dừng lại ở hai ma sùng, không biết sẽ làm cái gì cảm tượng. người này nhất định là thần vực phái tới nằm vùng. Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói. Lam Minh Nguyệt khóe miệng vừa kéo. Diệp Phàm, ta thật cảm thấy ngươi giống như một cái chó điên. Đại gia suy nghĩ một chút, hắn nguyên bản liền tới lai lịch không rõ. Chúng ta ám vực như thế nào sẽ có loại này nghịch thiên người tồn tại? Chẳng những tuổi còn trẻ truyền chức tới nhị giai, lại còn có nghịch thiên tinh thần lực, khế ước hai chỉ ma sùng. Nếu là thật, chúng ta ám vực người lại sao có thể có một con không có tiếng tam gì? Không người biết hiểu. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Ở đây người nghe vừa đủ, không khỏi cảm thấy có một ít đạo lý. Phía trước bọn họ tưởng rằng hắn là Lăng Xuyên Thành người. Chính là Lăng Xuyên Thành người cũng có khả năng như vậy nghịch thiên tinh thần lực. Có lẽ chỉ cần thần vực mới có thể như vậy cường đại. Vẫn luôn trì gian, mọi người xem Lam Ảnh Nguyệt trong ánh mắt sôi nổi thay đổi. Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh một chút. Nàng nhưng thật ra coi thường cái này Diệp Phàm. Này châm ngòi, thổi gió, năng lực đào cũng không yếu. Các người ám vực, Diệp Phàm, ngươi hiện tại chính là đã là ma tộc. So với thần vực, ma tộc tựa hồ cũng không có chạy đến đâu. Lam Ảnh Nguyệt tạm dừng một chút, tiếp tục nói. Mặc kệ ta là ai, đều thay đổi không được người hôm nay kết cục. Dứt lời, Lam Ảnh Nguyệt thân ảnh nhanh chóng động. Giây tiếp theo, Diệp Phàm thân mình đã bị Lam Ảnh Nguyệt nắm lên, hùng hăng ném tới trên mặt đất. Tần Hãn khóe miệng vừa kéo. Đây là truyền chức tứ giai thực lực. Hiện tại thống khổ nhất gì hơn Diệp Phàm, bởi vì hắn phát hiện toàn thân đều mất đi chi giác, căn bản chính mình không hề đánh trả chi lực. Cảm giác như thế nào? Lam Minh Nguyệt thanh lãnh âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới phía trước đánh ra ám khí. Chẳng lẽ ám khí lại hướng về phía trước, một thứ hướng về phía hắn? Người kia ám khí trên mặt là kịch độc, không có khả năng sẽ hiện tại loại bệnh trạng này. Lam Minh Nguyệt nguyên bản cho rằng sẽ có một hồi ác chiến, lại không có nghĩ đến Diệp Phàm như vậy vô dụng. Dừng tay! Một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Mọi người sau lại nhìn đến quốc sư vẻ mặt lạnh lẽo đi tới. Tất cả mọi người tự phát cấp quốc sư nhường ra một cái bước. Mọi người cúi đầu không dám nhìn thẳng quốc sư. Có thể thấy được quốc sư ở Vân Đều có địa vị có bao nhiêu cao. Nhìn đến quốc sư trong nháy mắt, lão Diệp nhanh chóng đi lên sốt ruột nói. Quốc sư đại nhân, mau, mau cứu Phàm Nhi, hắn sắp bị Lam Ảnh đánh chết. Cùng Lăng Tiêu nhìn đến quốc sư xuất hiện liền thấp mắng một tiếng. Người này xuất hiện chỗ này chuẩn như không có chuyện tốt. Quốc sư gật đầu xem như đáp ứng lão Diệp nói. Theo sau đến lôi đài bên cạnh đối với Lam Ảnh Nguyệt. Lam Ảnh, xem ta mặt mũi, hôm nay tỉ thí liền đến đây thôi đi. Nghe được lời này, Lam Ảnh Nguyệt không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhìn chăm chăm quốc sư kia trường âm lãnh mặt cười nói. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Dứt lời, toàn trường tức khắc chết giống nhau an tĩnh. Mọi người không khỏi chấn kinh. Này Lam Ảnh có phải hay không không muốn sống nữa? Quốc sư hiếp mắt nhìn trước mặt một thiếu niên tuấn tú lạnh lùng nói. Lam Ảnh, ngươi đừng quên chính mình thân phận. Thân phận? Ta cái thân phận cái gì? Lam Ảnh Nguyệt cười lạnh nhìn quốc sư liếc mắt một cái, thở dài nói. Ta tự nhiên không có biết Diệp Phàm như vậy thầm hậu bối cảnh. Quốc sư ngươi không cần nhắc nhở ta. Quốc sư, ngươi nói như vậy không khỏi không ổn rồi. Trước đưa ra muốn sinh tử chiến người chính là Diệp Phàm. Lam Ảnh cũng đã bị bắt đáp ứng. Sinh tử chiến hai bên nếu không có một phương nhận thua hoặc là tử vong, này tỉ thí liền sẽ không kết thúc. Này quy tắc quốc sư sẽ không hiểu đi. Cùng Lăng Tiêu vừa nói một bên liền hướng quốc sư phương hướng đi qua. Nàng thập phần chán ghét các quốc sư này. Nếu không phải bởi vì thân phận của hắn, nàng cũng sẽ không như vậy khách khí với hắn nói chuyện. Quốc sư nhìn trước mắt một khuôn mặt thiếu nữ quen thuộc, cảm giác nhanh chóng xẹt qua trong lòng hắn. Tổng cảm thấy gương mặt này hắn đã từng gặp qua ở đâu. Một lát sau, quốc sư lạnh lùng. Người là ai? Bốn quốc sư nói chuyện há người có thể xem vào? Cung Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng. Quốc sư đúng là thật là hay quên. Quốc sư nghe Cung Lăng Tiêu thành âm, lại nhìn đến cái gương mặt này, trước mặt đốn nhiên xẹt qua một khuôn mặt khác. Hắn trong lòng chợt lạnh, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia sợ hãi, trên mặt còn chấn định. Người là Cung Lăng Tiêu? Lam Ảnh Nguyệt tự nhiên không có sai quá sốc. Sự tiểu cảm xúc chính là quốc sư vì cái gì nhìn đến Cung Lăng Tiêu chân dung lúc sau như vậy là đại phản ứng. Nghe mọi người nói chuyện, thống khổ nhất chính là Diệp Phàm. hắn vẫn không có nhúc nhích, quỳ dạp trên mặt đất, mặt dán trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Lam Minh Nguyệt lời nhác đánh ngáp một cái, nhấc chân lên dẫm lên trên lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm phát ra một tiếng thống khổ thanh âm. Quốc sứ nghe được Diệp Phàm thanh âm mới nhớ tới hôm nay có mục đích gì. Lam Ảnh, ngươi thả Diệp Phàm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, quốc sứ lạnh lùng nói. Lam Minh Nguyệt nghe vậy lông mày một đốn, khẽ cười. Ta không hiếm gặp. Quốc sứ không nghĩ tới Lam Minh Nguyệt cư nhiên như vậy ngoan cố không hóa, như vậy liền hướng trước mặt một chút mặt mũi cũng không cho hắn lưu lại. Trong lòng mơ hồ có chút tức giận, nếu Lam Minh Nguyệt lại tiếp tục đối diện Diệp Phàm xuống tay, hắn không ngại ra tay cứu Diệp Phàm. Được, chỉ cần Diệp Phàm nguyện ý nhận thua, ta liền thả hắn. Nhưng là hắn nói qua, tiền đặt cược chính là một phần vấn đều không thể thiếu. Lam Minh Nguyệt phong cảnh, phong cách chuyển biến quá nhanh, mọi người đều không có kịp phản ứng. Lam Minh Nguyệt đã đem nắm lên quỳ dạp trên mặt đất Diệp Phàm. Diệp Phàm cho tới nay đều cho tự mình thành cao, làm sao chịu quá loại này khuất phục, trong mắt tức giận đến sắp phun ra hỏa tới. Nhìn đến hắn trong ánh mắt này, Lam Minh Nguyệt khóe miệng nhẹ dương. Diệp Phàm, ngươi nhận thua sao? Tuy rằng Diệp Phàm hận không thể đem Lam Minh Nguyệt xé nát, nhưng hắn xác định đánh không lại Lam Minh Nguyệt, liền tính hắn vạn phần không cam lòng, cũng chỉ đến trước nhận sai, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Lão Diệp nhìn Diệp Phàm đánh đến mặt mũi bầm dập, trong lòng cũng là vạn phần nôn nóng. Nhìn Diệp Phàm kia trong ánh mắt, trong lòng có chút lo lắng. Một lát sau, Diệp Phàm động, hắn nhẹ nhàng nâng đầu nói: người đánh chết ta, ta cũng sẽ không nhận thua. Nghe được hắn nói, quốc sư cùng lão Diệp sắc mặt đều thập phần khó coi. Bọn họ chút nào đều không thể nghi ngờ Lam Minh Nguyệt thủ đoạn. Nếu là Diệp Phàm không nhận thua, Lam Minh Nguyệt nhất định sẽ đem hắn đánh chết trên lôi đài. Lam Minh Nguyệt ra vẻ bất đắc dĩ thở dài: không phải ta không muốn buông tha hắn, mà là Diệp Phàm quá chấp nhất. Này giữa nhất mê mang liền so với Diệp Phàm, hắn rõ ràng là muốn nhận thua, vì cái gì đến bên miệng lại thay đổi? Diệp Phàm nghĩ không bằng người, liền nhận thua đi, quốc sư lạnh lùng nói. Sao biết Diệp Phàm nghe được quốc sư nói lập tức sặc thanh: thiếu ở chỗ này, giả hào tâm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm cái gì? Nếu là ta không có giá trị lợi dụng, ngươi đã sớm đem ta giết. Dứt lời, mọi người không cấm ngây ngần cả người. Này Diệp Phàm là chuyện như thế nào cư nhiên dám sặc thanh quốc sư? Này quả thực không phù hợp lẽ thường. Lão Diệp nghe vậy, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Phàm nhi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với quốc sư đại nhân nói chuyện đâu? Ngươi cái này lão bất tử đồ vật, ta mấy năm nay đã sớm thấu hiểu ngươi. Nếu ngươi không phải đem ta đưa đến cái kia ghê tởm lại dơ bẩn ở địa phương, ta cũng sẽ không rơi xuống như thế kết cục. Nhìn ngươi gương mặt này, ta chính là bái người trước mắt quốc sư đại nhân ban tặng. Đáng giận, ngươi vẫn là cam tâm tình nguyện làm hắn cầu. Diệp Phàm nói xong lời này, chính mình cũng bị hoảng sợ. Này đó vẫn luôn bị hắn giấu trong lòng, vừa mới cư nhiên bị hắn nói ra. Lão Diệp bị Diệp Phàm nói tới kinh. Diệp Phàm trên mặt kia đan xen tung hoành đào sẹo, cư nhiên là quốc sư đại nhân đả thương. Lão Diệp run rẩy thân mình chuyển hướng quốc sư, chỉ thấy quốc sư âm trầm, khuôn mặt không có phản bác Diệp Phàm nói. Mọi người bất thình lình biến cố tới chấn kinh. Nguyên lai Diệp Phàm cùng quốc sư chỉ thấy có như vậy đại thù hận, kia quốc sư vì cái gì muốn đả thương Diệp Phàm? Diệp Phàm, ngươi biết ngươi nói gì đó sao? Quốc sư giận không thể át nói. Diệp Phàm nhìn quốc sư gương mặt âm lãnh, trong lòng thập phần sợ hãi, vội vàng mở miệng. Ta đã nhẫn ngươi thật lâu, còn không phải là ngươi ái nữ nhân nhìn nhiều ta vài lần sao? Ngươi liền đem ta mặt hoa thành như vậy, còn dùng độc dược khống chế ta, chính là thì tính sao? Ngươi đem ta mặt hoa như vậy, nàng như cũ ái ta, ta thật là đáng thương ngươi. Ở đây người nghe thấy tin tức này hiển nhiên bị chấn kinh. Nguyên lai quốc sư nữ nhân yêu Diệp Phàm, này thật ra là cái gì đại bắt quái. Lúc này có một cái nam tử mở miệng: ta nói Diệp Phàm mặt như thế nào biến thành như vậy? 16 tuổi phía trước Diệp Phàm chính là tuấn tiếu thực, bất quá hắn hiện giờ đắc tội quốc sư cũng là tự lộ một cái đi. Một người khác thấp giọng nói: quốc sư không nghĩ tới Diệp Phàm cư nhiên đem này nó bí mật tất cả nói ra toàn bộ. Chẳng lẽ Diệp Phàm trong cơ thể cổ độc đã không có tác dụng? Thật là hào thự. Thật sự, nếu Diệp Phàm như vậy muốn chết, hắn liền đưa hắn đoạn đường. Người cái này là gia vệ đạo mạo Ngụy quân tử. Thành chủ phu nhân độc chính là người hạ. Người đem nàng biến thành một khối da bọc xương. Đáng thương cùng Lăng Tiêu cùng thành chủ còn như vậy tín nhiệm người. Đáng thương, thật đúng là đáng thương. Diệp Phàm nói không có nói chuyện, đột nhiên thống khổ bưng kín ngực ngồi xổm trên mặt đất. Lam Ảnh Nguyệt mắt trầm xuống, da bọc xương, bộ xương khô. Chẳng lẽ cái kia độc cùng quốc sư có quan hệ sao? Kia giải dược có phải hay không cùng hắn chết người? Nếu đúng như vậy, kia Diệp Phàm cũng coi như là giúp hắn một cái tội. Cùng lúc đó, Lam Ảnh Nguyệt trong không gian ngàn cổ dẫn đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ mở mắt, phi thường cấp bách ở cái lý đào quanh. Lam Ảnh Nguyệt buồn bực nhìn ngàn cổ dẫn, gia hỏa này vẫn luôn ăn ngủ. Ở đây làm sao vậy? Diệp Phàm tiếng kêu một tiếng so với tiếng thê thảm, lão Diệp biết khẳng định là quốc sư động tay động chân. Đang muốn mở miệng, quốc sư liền quay đầu lại quét lão Diệp một cái. Lão Diệp liền nhíu mắt dại ra sững sờ tại chỗ. Đột nhiên Lam Ảnh Nguyệt nhìn đến Diệp Phàm trên cổ có cái gì nhanh chóng bỏ qua. Này giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Cùng Lam Ảnh Nguyệt đôi mắt nhẹ nhàng nhíu lại. Nàng giống như đã biết ngàn cổ dẫn như vậy kích động nguyên nhân. Quốc sư đây là muốn lộng chết Diệp Phàm. Nàng lúc này nhưng thật ra không ngại giúp Diệp Phàm một phen, bởi vì Diệp Phàm khẳng định biết rất nhiều về giải dược sự tình. Lam Ảnh Nguyệt thân mình hơi hơi động, chặn quốc sư trong tầm mắt, theo sau tay áo vừa động ngàn cổ dẫn bay nhanh chui vào Diệp Phàm. Bất quá vài giây ngàn cổ dẫn đã về tới không gian, nhắm mắt lại ngâm mình trong chăn, vẻ mặt thỏa mãn. Cùng lúc đó, Diệp Phàm đau đớn trên người trong nháy mắt biến mất, cả người nhẹ nhàng gấp trăm lần. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Lam Ảnh Nguyệt, lại sờ chính ngực mình. Cái kia trên người hắn ngây người mấy năm sau không thấy. Hắn có chút kích động đứng lên, nhìn Lam Ảnh Nguyệt bình tĩnh khuôn mặt thấp giọng. Ta nhận thua. Lam Ảnh Nguyệt gật đầu, xoay người liền hướng quốc sư vẻ mặt lạnh lùng, âm hiểm nhìn nàng. Lam Ảnh Nguyệt cười nói, quốc sư, như người mong muốn, ta thả Diệp Phàm. Quốc sư lúc này ước gì Diệp Phàm lập tức đi tìm chết. Chính là hắn nghi hoặc còn có một việc. Vì cái gì Diệp Phàm trên người cổ trùng đột nhiên biến mất? Trên người hắn, mẫu cổ đã không cảm giác được kia cổ trùng tồn tại. Rõ ràng vài phút phía trước kia cổ trùng còn ở, vì cái gì đột nhiên biến mất? Nhìn chậm rãi đi xuống lôi đài, Lam Ảnh Nguyệt, quốc sư trong lòng có một cái lớn bí mật phỏng đoán. Chẳng lẽ trước mắt thiếu niên dẫn ra cổ trùng chính là dẫn ra? Dẫn cổ là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, căn bản không có khả năng ngay lập tức trì gian hoàn thành. Lam Ảnh Nguyệt thắng, hắn thanh danh nhanh chóng vang khắp Vân Đều. Một cái lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp chuyển trực tứ giai cường giả thiếu niên, một cái khế ước hai chỉ ma sủng tuyệt đối cường giả, mặc kệ như thế nào nói đều là nghịch thiên tồn tại. Từ đó về sau, Diệp Phàm biến mất, không có người biết hắn đi nơi nào, nhưng hắn không thể hiểu được biến mất ở ám vực. Mặc kệ lão Diệp phái bao nhiêu người cha, đều rốt cuộc không tìm được tung tích của Diệp Phàm. Tuyển chọn kết thúc, Lam Ảnh Nguyệt, Vân Lục ở bên trong chính là cá nhân cuối cùng đại biểu Vân Đều tham gia tứ đại chủ thành chi chiến. 10 người ở Lâm Lão dẫn dắt đi càng thành tham gia thi đấu. Thời đi trước một ngày, Lam Ảnh Nguyệt đem một ít dược tề giao cho cung Lăng Tiêu. Những cái đó dược tề có thể trình độ nhất định giảm bớt mẫu thân độc của nàng. Cung Lăng Tiêu biết Lam Ảnh Nguyệt này vừa đi liền sẽ không trở lại. Về nàng đứng trên thành lâu nhìn Lam Ảnh Nguyệt rời bóng dáng, nhìn thật lâu. Mấy ngày sau, Lam Ảnh Nguyệt đoàn người đi tới Càng Thành. Tới rồi chỗ lúc sau, những người đó căn bản không có thượng điểm chiêu đãi bọn họ, ngược lại vẻ mặt ghét bỏ tránh ra. Lam Ảnh Nguyệt biến mất ở Vân Đều, ở tứ đại chủ thành bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng không nghĩ tới những người này như vậy quá mức. Bọn hắn còn phòng cũng kém cỏi, cái căn bản không có gọi phòng, cũng liền so với phòng chất củi sạch sẽ hơn một chút. Nhìn căn phòng này, Lâm Lão sắc mặt cũng có chút khó coi. Bọn họ tổng cộng là có một người sao? Càng Thành liền cho bọn hắn an bài ba cái phòng. Hơn nữa, tức nhỏ hẹp lại có phần ẩm ướt, này cũng thật là quá đáng. Các ngươi xem, trên mặt những cái đó đều là không, chính là bọn họ lại cho chúng ta ở chỗ này. Tần Hãn lạnh lùng nói. Diêu Triết nhìn mọi người không có hảo ý cười cả giận. Thi đấu thời điểm, nhất định phải đem bọn họ tất cả đều đánh bò. Chính là này như thế nào ngủ? Nghỉ ngơi không tốt trong lời nói, cũng không thể hào hào thi đấu. Tần Hán lại nói, cũng đã tới. La Mỹ Nguyệt nhàn nhạt nói một câu liền đi ra ngoài. Lâm lão có chút lo lắng đứng dậy. Lam ảnh, Càng Thành không thể so với Vân Đều, vạn sự cẩn thận. Tốt, tiền bối yên tâm. Lam Mỹ Nguyệt gật đầu, mang theo Vân Lục mấy người đi ra ngoài. Mới vừa đến đại sảnh, tất cả mọi người nổ tung ngồi. Đây là Vân Đều tới người, nhìn quà cũng quá keo kiệt đi. Người phải biết rằng Vân Đều người vẫn luôn là nhất rắc rưởi tồn tại. Cho nên nam tử nói còn chưa xong, chỉ cảm thấy đến một người đánh một chút, theo sau lưng hắn bị một chân đá đi xuống lầu hung hăng ngã trên mặt đất. Ai? Là ai đẩy ta? Nam tử đứng dậy hô lớn. Mọi người đều không có hiểu ra sao, bọn họ căn bản không thấy được có người đẩy hắn. Hắn rõ ràng là chính mình ngã xuống. Là ngươi, nhất định là ngươi. Các ngươi tốn thành người, cũng so với Vân Đều người hảo không có chạy đến đây, đều là rắc rưởi. Nam tử hùng hồn đứng dậy, nhanh chóng bò trên lên lầu, hướng tới mới cùng vợ hắn đứng chung một chỗ, nam tử liền vọt qua. Lã ai ở đây quấy rối bổn thiếu gia ngủ? Đột nhiên lầu hai cửa thang lầu nhắm chặt, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên xuất hiện ở cửa. Hắn cầm một phen quạt xếp, lời nhác đánh ngáp một cái. Theo sáu nam tử, ánh mắt hướng phía dưới thoáng nhìn, vừa lúc sáu Lam Minh Nguyệt cùng hướng hắn đi qua. Chỉ là một giây, nam tử liền bay nhanh hướng Lam Minh Nguyệt chạy tới. Lam Minh Nguyệt nhanh chóng bắt tay hướng trước người duỗi ra, nhàn nhạt mở miệng nói, vị công tử này ta không hào nam phong. Tần Ngọc nỗ lực nhìn bình tĩnh một chút kích động tâm tình như vậy mạo thay đổi, cả mắt kia căn bản sẽ không nhận sai. Chính là lấy tiểu giật này biểu hiện, hiển nhiên là không nghĩ tương nhận. Vì thế Thần Ngọc lắc lắc quạt xếp trên miệng nói, vị công tử này lớn lên hào là tuấn tiếu, ta đây là cầm nòng không đậu. Thảo Thiết nghe vậy hận không thể đi lên liền cất Thần Ngọc một chân. Tuy rằng gia hỏa này dung mạo có chút làm cải biến, chính này tình hình một chút nữa cũng chưa sửa. Liền ngay lúc này, một người mặc màu xanh nhạt, váy dài nữ tử đi tới. Nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi trên dưới, khuôn mặt không có thập phần kinh diễm, lại lộ ra một cái cổ dịu dàng hơi thở, chậm rãi đi đến bên Tần Ngọc cười nói, Tần công tử, người cần phải ly những người này xa một chút. Vì cái gì? Tần Ngọc tuy rằng còn đang cười, chính là kia ý cười không đạt trong đáy mắt. Nữ tử kia ra vẻ kinh ngạc, người sẽ không biết, bọn họ là Vân Đều tới, cái loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, ra tới người sẽ là cái gì tốt chứ? Không cần duyên cớ cho chúng ta lây dính đen đủi. Đúng vậy, hơn nữa Vân Đều có một tòa thành trì kêu Lăng Xuyên Thành, bên trong người tất cả đều là quái vật. Một nam nhân phụ họa, quái vật? Nữ tử kích ngạc che miệng đối với nam tử nói, còn có loại chuyện này sao? Ở đây người vừa nghe cũng đều có tinh thần sôi nổi tụ tập tới đông, vừa mới muốn đánh nhau, mọi người cũng đều không đánh, mọi người một lời ta một chữ, cư nhiên sinh sôi đem Lăng Xuyên Thành người ta nói thành kinh khủng quái vật. Nàng có cực già nói Lăng Xuyên Thành người đều uống người huyết ăn thịt người. Nghe được Lam Hành Nguyệt mấy người không lời nói, ta nói các người không gặp qua Lăng Xuyên Thành người sao? Tần Ngọc lười biếng nói, một cái nam tử nghe vậy, kia đều là quái vật, nếu là gặp được chúng ta còn có đường sống sao? Đúng vậy đúng vậy, còn lần này bên trong không có Lăng Xuyên Thành người, không bằng chúng ta có thể xong rồi. Một người lại nói, liền ngay lúc này Vân Lùng về mặt biểu hiện mờ tình, ta chính là Lăng Xuyên Thành người. Đột nhiên trong đại sảnh an tĩnh, vừa mới còn đang nói chuyện, nữ tử trường lớn liếc mắt một cái nhìn Vân Lục, Vân Lục lại lùng liếc nàng một cái. Nàng liền kinh hoàng thất thố sau nàng chạy tới. Vừa mới còn đang xem náo nhiệt, người nhanh chóng tản ra, chỉ chốc lát sau đại sảnh cũng chỉ dư lại Lam Bình Nguyệt cùng Tần Ngọc mấy người. Tần Ngọc đối với Vân Lục trên dưới đánh giá một phen, lời nhắc nói, huynh đệ, người đừng cùng những cái đó ngu ngốc so đo. Nhiều hệ pháp sư đó là thiên phú, bọn họ cũng chính là không thể gặp người khác. Vân Lục nhìn Tần Ngọc sán lạn gương mặt tươi cười, không khỏi đối với cái lần đầu tiên gặp mặt nam tử kia có một tia hào cảm. Hơn nữa Vân Lục cũng nhạy bén nhận thấy được nam tử này rất có khả năng là nhận thức Lam Ảnh, bởi vì hắn vừa mới ánh mắt quá bức thiết, cái loại này phát ra từ một tâm vui sướng căn bản là vô pháp che giấu. Tần Ngọc tươi cười đầy mặt nhìn Lam Ảnh Nguyệt, Hắn có một bụng nói tường cùng nàng nói. Chính là hắn cũng biết hiện tại không phải thời điểm, chỉ phải nói sang chuyện khác. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Sắc trời đã không còn sớm. Càng Thánh an bài phòng quá kém, chúng ta tính toán đi ra ngoài tìm từ lâu. Lai Minh Nguyệt vừa mới nói xong, một cái tiểu nhị từ cửa sau đi đến, trùng hợp nghe thấy được Lai Minh Nguyệt nói. Kia tiểu nhị không biết vừa mới sảnh ngoài phát sinh sự tình gì, lúc này vừa nghe đến Lai Minh Nguyệt nói như vậy, không khỏi cười lạnh. Người cảm thấy Càng Thành có cái từ lâu nào dám để cho các người trụ? Chúng ta cho các người an bài phòng đã thực là cho các người mặt mũi, không cần biết đủ. Ta biết, nếu là nhìn xem người cho bọn hắn an bài cái phòng gì. Tần Ngọc nói, một phen nhéo kia tiểu nhị cổ áo nói, mang bồn thiếu gia qua đi. Kia tiểu nhị nơi nào sẽ là Tần Ngọc đối thủ, lập tức bị dọa đến toàn thân run, mang theo Tần Ngọc hướng đến hậu viện đi đến. Đường Tần Ngọc nhìn đến kia keo kiệt trong phòng thời điểm, tức khắc cơn giận dữ. Tiểu Giật là người nào? Đó là vua một nước. Cái này tiểu nhị có phải hay không muốn sống nữa sao? Cư nhiên dám đối đãi với Tiểu Giật như vậy. Chính là còn không đợi Tần Ngọc động thủ, toàn bộ trong lâu đột nhiên khói đặc cuồn cuộn, cửa lớn nhanh chóng lan tràn ra. Từ lâu người đều vội vàng thành một đoàn, như vậy nhiều pháp sư lại không có một người lựa chọn dập tắt, mà lại tập thể lựa chọn chạy trốn. Lam Ảnh Nguyệt nhìn màn này không cấm vui vẻ, những người này không khỏi cũng quá vô dụng. Cháy lạp, cháy lạp, một cái trong trẻo giọng nữ truyền đến, theo sau một cái áo tím thiếu nữ trên lầu nhảy xuống. Nghe được thanh âm kia tại thời điểm, Lam Ảnh Nguyệt cũng biết trận lửa này nơi phát ra. Bất quá nàng nhưng thật ra không nghĩ tới mấy gia hỏa cư nhiên cùng nàng tới một khối, đều lựa chọn tham gia Vân Đều. Như vậy đi tới xem, kia Phương Đông Phương Hàn cùng Lâm Khiêm khẳng định cũng ở chỗ này. Kia tiểu nhị căn bản không nghĩ tới từ lâu sẽ đột nhiên cháy, chờ bọn họ phản ứng lại đây bắt đầu dập tắt lửa, từ lâu đã bị thiêu hủy một nửa. Lam Ảnh Nguyệt mấy người theo dòng người đi ra từ lâu, đứng bên ngoài vây xem. Nàng thành một việc cũng không quá tin cậy. Một cái nam tử cả giận nói, một bên bị lửa thiêu thành nóc nam tử vô ngữ. Này không phải là thành chủ hạ mệnh lệnh đi? Các người xem, cấp Càng Thành người giữ thi chuẩn bị phòng không có bị thiêu. Nhất định đến hắn nói, mọi người lập tức kia chiều phong tử lầu nhìn lại, chỉ thấy kia lửa lớn cố tình liền vòng qua thành người giữ thi phòng. Như vậy rõ ràng sự tình, người chút có điểm đầu óc, người đều sẽ nghĩ đến chuyện là như thế nào. Lam Ảnh Nguyệt ở trong phòng, đám người thấy được vẻ mặt ý cười của An Nhã. An Nhã hướng Lam Ảnh Nguyệt nhìn thoáng qua, nghịch ngợm chớp chớp mắt. Nha đầu này khi nào như vậy thông minh, cư nhiên là nhận ra tới. Lam Ảnh Nguyệt nhàn nhạt nói, An Nhã sao có thể nhận ra ngươi? Ngươi xem nàng người bên cạnh là ai? Thảo Thiết ghét bỏ nói. Lam Ảnh Nguyệt ánh mắt ở bên cạnh An Nhã chung quanh đào, liền phát hiện một thân ôn nhuận mang chính tất vô song nam tử. Lam Ảnh Nguyệt đã chạy dạy mất đơn giản thuật dịch dung, nhưng là cho dù thay đổi dung mạo, Lâm Khiêm kia tự phụ khí chất cũng rất khó lệch người bỏ qua. Nhìn mấy người hoàn cảnh không tổn hao gì xuất hiện, Lam Ảnh Nguyệt trong lòng chậm rãi xẹt qua một tia dòng nước ấm. Chúng ta muốn gặp Càng Thành chủ, mọi người cùng kêu lớn. Chính là như vậy âm hiểm, người làm hắn tới chủ sự lần này nhất định tất cả đều là tấm màn đen. Một người lại nói. Cách kia đi theo Tần Ngọc áo lục nữ tử lúc này cũng chậm rãi từ bên hướng Tần Ngọc đi tới, ôn nhu nói, Tần công tử, ngươi không sao chứ? Ta như là cái loại vô dụng, Tần Ngọc nói, làm nàng kia thân mình ngẩn ra. Còn tường lại mở miệng, Tần Ngọc cũng đã hướng Lam Ảnh Nguyệt cười nói, làm công tử, cái này là từ lâu cũng không có, chúng ta cùng nhau ước hẹn ngủ đường cái đi. Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng vừa kéo, nếu không phải như vậy có nhiều người nhìn chăm chú, nàng chấp tướng có một cái tát đem Tần Ngọc đánh bay. Mọi người cảm xúc càng thêm kích động, trường hợp bắt đầu trở nên vô pháp khống chế. Lâm lão nhíu mày nhìn về mặt ý cười cùng Tần Ngọc nói chuyện với nhau Lam Ảnh Nguyệt, tổng cảm thấy chuyện này cùng Lam Ảnh Nguyệt thoát không được quan hệ. Hơn phần nửa đêm, mặt khác từ lâu cùng thật là chật ních, liền Lam Ảnh Nguyệt nghĩ như thế nào tìm địa phương nghỉ ngơi tốt tại thời điểm, một hình bóng quen thuộc hướng nàng đi tới. Đi theo ta. Nam cung xuất hiện, Lam Ảnh Nguyệt cũng không ngoài ý muốn, bởi vì đi vào ám vực lúc sau, nàng tổng hội ở thời khắc mấu chốt được gặp hắn, cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi Nam cung có phải hay không vẫn luôn âm thầm đi theo nàng. Tần Hãn mấy người đều có chút buồn bực, Này Lam Hành Nguyệt thân phận thành mê. Chính là vì cái gì? Ở Càng Thành loại địa phương này cư nhiên cũng quen thuộc người. Hơn nữa vừa thấy chính là ai, lai lịch cũng không nhỏ. Lâm lão, đây là bằng hữu của ta, chúng ta có thể đi hắn nơi đó trụ hạ. Lam Hành Nguyệt đối với một bên Lâm lão nói. Lâm lão làm như không nghĩ tới Lam Hành Nguyệt sẽ đối với hắn giải thích nhiều như vậy. Nhìn hắn, Nam Cung một chút, đôi mắt hơi lóe gật đầu. Lam Cung đi dọc đường theo không nói một lời, đem Lam Hành Nguyệt đoàn người đưa tới Thanh Phong Uyển sau liền biến mất. Nhìn này tinh xảo đại khí sân, mọi người đối với Lam Hành Nguyệt tò mò gia tăng. Đằng lúc này, hai cái thị nữ từ viện ngoại đi đến thấp giọng nói. Các vị công tử tiểu thư, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, xin theo ta nhóm qua đi. Tần Hãn đoàn người không cấm ngây dại, nguyên bản như vậy tốt cho bọn họ đã thực vừa lòng. Không nghĩ tới cư nhiên cơm liền có người làm, này không khỏi suy xét đến quá chu đáo. Mà hết thảy này đều bởi vì Lam Hình Nguyệt bọn họ hưởng thụ đến, cho nên mọi người cũng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hào hào đi theo Lam Hình Nguyệt. Tần Ngọc mới vừa mới cơm nước xong, lời nhác đánh ngáp một cái. Hắn vừa mới thiếu nhiên chút nữa có thói quen đã kêu tiểu giật, còn hào kịp thời dừng lại. Mọi người nghi hoặc nhìn Tần Ngọc liếc mắt một cái. Nguyên bản cái này tốn thành người sẽ theo bọn họ lại đây đủ kỳ quái, mà hắn hiện tại Lam Hành Nguyệt như vậy thật gần, hiển nhiên là đánh Lam Hành Nguyệt chú ý. Như vậy sao được, Lam Hành Nguyệt hiện tại chính là bọn họ áo cơm mẹ cha. Ta nói vị huynh đệ này, người thân là tốn thành người, xem lẫn trong chúng ta đội ngũ chung thích hợp sao? Tần Hãn ôm tay hỏi. Tần Ngọc tức giận. Thực thích hợp, có thể mỗi ngày nhìn đến tiểu giật kia thật tốt. Nhìn Tần Ngọc kia cực nóng ánh mắt, Diêu Chiết lại tiến lên một bước. Người có phải hay không thích Lam Ảnh? Thích thích. Tần Ngọc không chút nào suy tư gật đầu. Hắn đương nhiên thích ý cười, bọn họ tựa như thần giống nhau, hắn như thế nào không thích hắn. Chính là người này, Tần Hãn mấy người nghe liền không phải ý tứ này, ngay cả Vân Lục mày cũng nhẹ nhàng nhíu một chút. Được rồi, đều tan đi. Lam Hành Nguyệt nói xong xoay người liền về phòng. Lam Hành Nguyệt chân vừa mới bước, Tần Ngọc sau lưng liền đi theo. Mà bọn hắn nhất vô ngữ sự tình, Lam Hành Nguyệt cư nhiên không có đem Tần Ngọc đuổi tới. Chẳng lẽ Lam Hành hắn... Tần Hãn nói chưa xong, nhưng mọi người đều minh bạch hắn ý tứ. Lâm lão lắc đầu nhìn mọi người. Đều đi nghỉ ngơi. Đúng vậy. Phòng nội, Tần Ngọc nghe hắn ở Tốn Thành gặp được sự tình, đều toàn bộ nói cho Lam Hành Nguyệt nhìn đến kia quắc quơ chân múa tay bộ dáng. Lam Hành Nguyệt tâm tình trở nên phá lệ nhẹ nhàng. Nhìn Lam Hành Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Tần Ngọc không vui lập tức nói. Tiểu giật, người không tin sao? Thật sự có cách xử bắt quái đảo truy ta, mỗi ngày đều truy ta, ta đều phải bị phiền đến chết. Lam Hành Nguyệt nhắm mắt lại, lười biếng nói. Tin, ta như thế nào sẽ không tin? Dứt lời, Tần Ngọc bắt đầu siêng năng hắn, tào ngộ, chờ hắn lại lần nữa xoay người tại thời điểm Lam Hành Nguyệt đã phát ra đều tiếng hít thở. Tần Ngọc chậm rãi lấy chăn đắp Lam Hành Nguyệt. Lam Hành Nguyệt kia có chút hắc vành mắt. Tần Ngọc đau lòng, đã lâu không có hào nghỉ ngơi, vậy ngủ đi. Này một đêm Lam Hành Nguyệt ngủ đến phá lệ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nàng phát hiện chính mình đang nằm trên giường nệm, mà Tần Ngọc đang ở giường ngủ ngon. Nhìn Tần Ngọc kia không xem như tư thế ngủ, Lam Hành Nguyệt đứng dậy rửa mặt, chậm rãi đi ra phòng. Mới vừa mới mở cửa, liền thấy được Vân Lục đứng ở cửa, vẻ mặt miệt nữ biểu tình. Lam Hành Nguyệt vô ngữ mở miệng. Làm sao vậy? Vân Lục nhìn Lam Hành Nguyệt liếc mắt một cái, đang muốn nói chuyện lại nghe đến một tiếng trầm vang. Theo sau trong phòng truyền đến hùng hổ thanh âm. Này, giường cũng quá hẹp, làm bồn thiếu gia rơi xuống. Lam Hành Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, ném tới trên mặt Tần Ngọc, ghét bỏ nói. Tư thế ngủ như vậy thật kém, còn muốn trách giường. Vân Lục khiếp sợ đồ chờ đôi mắt, nhìn Lam Hành Nguyệt, lại nhìn Tần Ngọc đột nhiên xoay người, nhanh chóng rời đi. Lam Hành Nguyệt ngón tay vừa động, một cái thật nhỏ băng chùy bay về phía tường vây biện. Giây tiếp theo liền nghe được có người ngã trên mặt đất. Lam Hành Nguyệt không cấm hết chỗ nói, rồi những ngày này đây là muốn làm cái gì? Đãi Lam Hành Nguyệt cùng Tần Ngọc đến nhà ăn cơm tại thời điểm mọi người xếp ánh mắt của nàng trở nên thập phần vi diệu. Lam Hành Nguyệt khó hiểu. Các người làm sao vậy? Không có việc gì, Tần Hãn lập tức nói. Không được, người không thể đi vào. Tiểu thư, người không thể đi vào. Đột nhiên cửa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mơ hồ chi gian, Lam Minh Nguyệt tựa hồ nghe tới nữ nhân kia thanh âm, đang lơi lác nhìn về phía Tần Ngọc nói: "Đó chính là nói xấu nữ nhân của ngươi." "Đúng vậy, chẳng lẽ nàng còn chưa đủ xấu cùng ngươi so sánh?" Tần Ngọc bỗng nhiên phát hiện chính mình nói sai, lập tức sửa nói: "Cùng ngươi muội muội so sánh với kia còn không bằng người muội muội một phần ngàn." "Muội muội?" "Là mảnh, ngươi có cái gì muội muội, hôm nào giới thiệu cho chúng ta nhận thức." Diêu Triết nghe vậy cười nói: "Hắn là có đi." Lam Ảnh Nguyệt vừa mới nói xong, các kia nữ tử đã muốn chạy tới nhà ăn bên trong. Nhìn kia áo lụa nữ tử, Lam Ảnh Nguyệt khóe miệng giơ lên một tia mềm nhẹ độ cung: "Tần công tử, bọn họ không có đem ngươi thế nào đi?" Nàng kia ôn nhu nói. Tần Ngọc không kiên nhẫn mở miệng: "Ta nói người nữ nhân này có thể hay không không cần luôn đi theo ta, có phiền hay không?" Nàng kia phất đã thành thói quen, Tần Ngọc lạnh nhạt, đào cũng không tức giận, chỉ là nhu nhu nói: "Người mau chút đi theo ta đi, cả ngày đó thô tục, người ở bên nhau kia nhiều sẽ không tốt." Kia phiền toái người chạy nhanh lăn ra tầm mắt, Lam Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Nàng không nghĩ tới Lam Minh Nguyệt sẽ như vậy không lưu tình, vì thế cả giận: "Ngươi, người này như thế nào như vậy không có lễ phép?" "Thô tục người tự nhiên không có lễ phép, nếu có lễ phép kia còn gọi là thô tục người sao?" Lam Minh Nguyệt lời nhác, sau này một dựa, kia tà mị cười, xem đến mọi người cảm thấy nguy hiểm vạn phần. "Tần Hãn, dùng chúng ta thô tục người phương thức đưa nàng đi." Lam Minh Nguyệt ngáp một cái nói. Tần Hãn nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia ý cười, buông chén đũa liền đứng dậy hướng nàng kia. Nàng kia nhìn Tần Hãn tới bị dọa, lập tức lùi về phía sau. "Ta là Tốn Thành thành chủ nữ nhi, người tốt nhất là tiểu tâm chút." Lại không nghĩ rằng Tần Hãn phảng phất không có nghe được lời nàng nói. Lúc này Diêu Triết đột nhiên đứng lên, hai người nhanh chóng tiến lên trong một cái đã bắt được nữ tử cánh tay, trực tiếp đem nàng kia ném ra ngoài đường. "Hảo dã man," Thảo Thiết nói, "thật đáng sợ." Tiểu Long lại nói. Yêu quái cùng tiểu hồ ly đang ở suối nước nóng phao tắm, liền đôi mắt không có mở. Ba ngày sau, đấu ngọc lại bắt đầu. Lam Minh Nguyệt trên sân hơi thi đấu, gặp được một thân lạnh lẽo Đông Phương Hàn. Hắn lạnh lùng đứng nơi đó, chung quanh không ai dám tới gần. Xem đó chính là Vân Đều đội ngũ, một người khinh thường mở miệng nói. Bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vân Đều người chỉ sợ liền vòng thứ nhất không quá được, một người lại nói. Bọn họ nói Tần Hãn mấy người tự nhiên là nghe vào trong tai, nhưng thi đấu sắp tới bọn họ cũng không nghĩ cùng những người này giống nhau so đo. Bọn họ sẽ dùng thực lực làm những người này cầm miệng. Thành chủ đại nhân đến. Mọi người đồng thời quỳ xuống. Lam Minh Nguyệt ngồi xổm xuống dưới, nâng đầu đánh giá kia chậm rãi mà đến thành chủ. Kia thành chủ 50 tuổi trên dưới, gầy gầy cao cao cái tự, sắc mặt vàng lên như nến, vành mắt biến thành màu đen. Chỉ liếc mắt một cái, Lam Minh Nguyệt liền kết luận người này trúng độc đã thâm, hơn nữa uống thuốc độc thời gian đã vượt qua 10 năm. Bắt đầu đi. Thành chủ hướng địa vị cao thượng ngồi xuống, liền bắt đầu ở một bên mệt dã rời. Càng thành người là xem thói quen, là những mặt khác tam đại thành chủ người liền cảm thấy thập phần nghi hoặc. Tại đây loại trường hợp thành chủ lại đang ngủ này thích hợp sao? Vòng thứ nhất rút thăm kết thúc, An Nhã nhìn tờ giấy thượng tên rốt cuộc yên lòng. Còn hạ bọn họ vòng thứ nhất đều không có gặp được. Lam Ảnh Nguyệt vòng thứ nhất đối chiến chính là một cái thành cung thủ. Kia cung thủ đứng ở trên lôi đài, vừa định nói chuyện lại có cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại hướng hắn đánh tới. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị đánh hạ lôi đài, gặm một miếng thổ. Trọng tài vừa mới tuyên bố bắt đầu, tay đều không có rơi xuống, thi đấu cũng đã kết thúc.